Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982. Thứ 10 bát phong thư. 69. Quân Nghiên khịt khịt mũi. Tiếp tục nói, sau này a, ta suy nghĩ cẩn thận. Trong đồng thoại đều là gạt người. Ta nghĩ muốn không bị nhân khi dễ. Liền muốn mạnh hơn người khác. Muốn đánh thắng được bọn họ. Dần dần, ta học xong đánh nhau. Chỉ cần là ai bắt nạt ta, ta đều trăm ngàn lần hoàn trả đi. Đại khái là từng cái nữ hài đều hy vọng có người ở trong lúc nguy cấp. Xuất hiện bảo hộ nàng đi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ta không có giúp đỡ gấp cái gì, tuy rằng không rõ ràng ngươi tại sao lại xuất hiện ở phố nhỏ. Ngõ nhỏ nơi đó, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta chỉ sợ không biết bị người bảo hộ là cái gì cảm giác. Hắn vươn hai tay, đem nàng ôm vào trong ngực hiện tại. Cảm giác được sao? Quân Nghiên ngước mắt, xem gần trong gang tấc mặt. Thất kinh, theo hắn trong cơ thể truyền đến ấm áp. Liền một tí tẹo như thế đem bản thân vây quanh đứng lên. Một cái vô cùng đơn giản ôm ấp, làm cho nàng toan cái mũi, vì sao muốn đối ta tốt. Ta cũng không biết, hắn buông lỏng tay ra, nhu nhu đầu nàng, nếu nhất định cho câu lời chắc chắn lời nói. Chính là ta nghĩ muốn đối ngươi tốt, nhìn đến ngươi bị thương. Khổ sở, ta sẽ đau lòng, ta nghĩ muốn bảo hộ ngươi, tựa như ngươi nhu phải bảo vệ giống nhau. Khương Đông Diệp, ngươi có phải không phải thích ta? Quân Nghiên nói rất nhỏ giọng, vẫn là bị hắn nghe được. Hai người cách rất gần, muốn nghe không được cũng khó. Trong không khí xảm tạp một tia không biết tên tình tố. Mặt nàng ở kịch liệt thăng ôn, phảng phất ngay sau đó liền muốn nổ mạnh giống nhau. Hắn xem nàng đỏ rực mặt, muốn nói lại thôi. Ngươi, đừng nói nữa, ta đi xem tôn viện nơi đó tốt lắm không? Quân Nghiên chạy chối chết, tựa hồ ở bên trong ngốc một giây. Liền sẽ hỏng mất, nàng sợ hãi nghe được Khương Đông Diệp cự tuyệt lời nói. Sợ hãi nghe được hắn nói không có khả năng. Tối nay là cái không tầm thường ban đêm. Quân Nghiên đem ở sâu trong nội tâm tưởng nói ra. Nàng không phải là cái ngốc tử. Khương Đông Diệp vì nàng làm nhiều như vậy. Cũng khó trách nàng hội miên man suy nghĩ. Cho rằng Khương Đông Diệp sẽ thích thượng nàng. Làm sao có thể thích đâu. Hiện tại cũng chẳng qua là vượt qua bằng hữu hảo cảm đi. Nếu lời của nàng sẽ cho Khương Đông Diệp sinh ra gánh nặng. Chẳng không nói, tốt xấu hai người lần sau gặp mặt thời điểm, không cần xấu hổ, bất quá, nàng đâm phá cửa sổ giấy. Bọn họ hai cái quan hệ đã không đạt được từ trước tâm như chỉ thủy. Quân Nghiên chỉ hy vọng, Khương Đông Diệp hảo cảm độ sẽ không giảm xuống. Bằng không bản thân một phen khổ tâm xem như uổng phí. Từ đưa Khương Đông Diệp trở về sau, trừ bỏ được đến một tiếng cảm tạ, sẽ không có câu dưới. Quân Nghiên vẫn là kiên trì mỗi ngày một phong tin nhắn. Ngẫu nhiên thảo luận hạ học tập, thảo luận hạ nhân sinh, khả phát sau khi ra ngoài, toàn bộ đều không có đáp lại. Nếu không phải là hảo cảm độ không hàng, Quân Nghiên còn tưởng rằng nàng cùng Khương Đông Diệp cảm tình như vậy mới thôi. Tết âm lịch rất nhanh sẽ quá xong rồi. Rét đậm, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống dưới 0.5 độ. Lông ngỗng đại tuyết bay xuống. Bốn phía ngân trang tố khỏa, u ám dưới đèn đường. Góc đường một nhà vật phẩm trang sức điếm còn lộ vẻ buôn bán lời ghi chép. Rất lạnh, Tiểu Du nhu nhu lòng bàn tay. Mở cửa nháy mắt. Không khí lạnh lẽo đem bản thân vây quanh, nhìn xuống thời gian, đã 9 giờ, tướng môn bài thượng lời ghi chép hái được xuống dưới. Thay nghỉ ngơi, nàng thu thập này nọ, tính toán về nhà, đợi chút, ngượng ngùng, buổi tối khuya quấy rầy ngươi. Một bàn tay cầm tay nắm cửa, đẩy cửa mà vào, phong tuyết đánh úp lại, Tiểu Du không khỏi khỏa nhanh áo bành tô, trên mặt của nàng mang theo chức nghiệp tính tươi cười. Đánh giá đột nhiên xâm nhập khách nhân. Hết chương.